một cái lỗ máu trên đầu đang tuôn máu nhỏ giọt, óc trắng nhầy nhụa vương vãi trên đất. Mặt gã trung niên đầy máu đỏ lòm, mắt mở trừng trừng, dường như tròng mắt muốn lòi cả ra ngoài, nhìn còn khủng khiếp hơn đám đỉa bám dính kia. Trần Kim Hưng nhũn ra, biết là xong rồi. Cách Trương.